Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 992, phong thần thế giới. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng là nho giới bên trong hết thảy, cuối cùng vẫn là Hạ Màn, Vương Húc cha mẹ ruột, trăm năm về sau gia nhập đạo giáo, trở thành một phương thần chỉ. Làm lên Tiêu Dao tán tiên, Pháp Hải đau khổ trải qua tình kiếp, không thể tự thoát ra được, may mà trở lại, cùng Vương Húc cùng một chỗ rời đi nho giới, đồng hành còn có Trương Tiểu Muội. Ngàn năm về sau, nho giới bên trong đã không có nàng lo lắng người, nàng muốn đi xem phía ngoài thế giới. Về phần nho gia dùng văn trở đạo, Vương Húc siêu phàm nhập thánh sau cũng tiếp xúc đến. Đó là một loại nho gia xã hội không tưởng thức thế giới. Văn đạo vĩnh tồn, truy cầu nho sĩ sau khi chết tinh thần bất diệt, tựa như Vương Húc tương tiến tửu, có thể từ trong dòng sông lịch sử triệu hồi ra Chu Hợi. Hầu Doanh đồng dạng, lấy một loại phương thức khác tồn tại, một chút đủ loại, tựa như ảo mộng, lại quay đầu, một bình rượu đục hỷ tương phùng. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao Đàm Tiếu bên trong. Số một vị diện, địa cầu, ung ngung ngàn năm, nho giới chi hành rốt cục công đức viên mãn. Văn đạo phân thân chiến lực, còn muốn tại ta bản thể phía trên. Bắc Cực Châu bên trên, hai cái Vương Húc ngồi xếp bằng. Một nhân thân mặc hắc y làm võ giả cách ăn mặc. Một nhân thân xuyên nho phục làm ăn mặc kiểu văn sĩ. Chính là Vương Húc bản thể cùng văn đạo thứ nhất phân thân. Phân thân chi pháp là Vương Húc từ thôn phệ tinh không thế giới được đến. Đồng dạng cũng là thôn phệ tinh không nhân vật chính La Phong. Cầm chi hoành hành vũ trụ đại thần thông. Đạt được phân thân chi pháp về sau, Vương Húc liền biết cái này công pháp tại mình trong tay. Phát huy tác dụng chỉ sợ còn muốn tại La Phong phía trên. Sau khi tới tay quả nhiên không già, chỉ là ngắn ngủi ngàn năm, liền tại nho giới dựng dục ra một tôn có thể so với chân linh vu sư. Võ đạo đại đế, tiên đạo đại la kim tiên cấp độ đại năng tồn tại. Dựa theo chính thống tu luyện trình tự, muốn đạt tới cái này một bước, dù là thân là một giới nhân vật chính, khí vận gia thân, không có cái mấy vạn năm cũng là không được. Chính là lấy bản thể đến nói, Vương Húc thân kiêm mười mấy loại đại thần thông, tạo hóa thông thiên, trước mắt cũng bất quá lục giai thực lực, muốn đi vào thất giai thành tựu đại năng, chỉ sợ còn phải đợi mấy ngàn năm về sau, thiên vũ thế giới đế lộ mở lại, vấn đỉnh thiên mệnh mới được. Đừng tưởng rằng thất giai đơn giản, mặc kệ ở đâu cái hệ thống sức mạnh, thất giai đều là một cái phân thủy điểm. Đại biểu cho đông đảo phía trên, tiến vào thất giai, liền tương đương với tiến vào bá chủ cấp lĩnh vực, chỉ cần không vào đại kiếp, từ đây thọ cùng trời đất, lại không tuổi thọ chi lo, mà tại thất giai trở xuống, linh hồn chưa bất hủ, mặc kệ ngươi là thần là tiên, vừa gặp thiên nhân ngũ suy đều muốn hóa thành cho bụi. Từ trên thực lực tới nói, Đại La Kim Tiên cũng là một cái đường ranh giới, dù là đặt hồng hoang thế giới, Đại La Kim Tiên cũng coi như chúa tể một phương, mặc dù không so được hỗn độn thần ma nhóm, nhưng cũng tại một tuyến bên trong, tỉ như phong thần thời kỳ, Hồng Quân thành đạo giáo thủy tổ, Tam Thanh bọn người thành đạo giáo một đời đệ tử, Tam Thanh đệ tử thì là đạo giáo đời thứ hai đệ tử. Đạo giáo đời thứ hai đệ tử bên trong, Huyền Đô Pháp Sư, Thập Nhị Kim Tiên, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, những này phong thần thời kỳ chủ lực nhân vật, thực lực cơ bản đều tại Đại La Kim Tiên bên trong. Trong đó, Huyền Đô Pháp Sư có thể là chuẩn thánh, những người còn lại hẳn là sẽ không sai lầm quá nhiều. Mà ở thời đại này, xuất thân hỗn độn hoặc là vu yêu đại chiến thời kỳ các đại lão, không phải thành thánh nhân chính là chuẩn thánh. bằng không ngay tại đại kiếp bên trong vẫn lạc, những người này tùy tiện là không thấy được, nhìn thấy, nhảy hoan, cơ bản đều là những người này. Từ nơi này đến nói, Đại La Kim Tiên ở trong đó rất có phân lượng, đại biểu cho trong thế tục hạch tâm vũ lực, đạt tới cái này cấp bậc, đã có thể bị người tiếng la đại lão, dù là thân là tán tiên, cũng có bị Tây Vương Mẫu phát thiếp mời, tham gia giao trì thịnh yến tư cách, gia nhập thiên đình cũng là đại đế cấp bậc nhân vật. Văn đạo phân thân quý vị, tương đương với ở bên cạnh ta, nhiều một vị đại năng cấp bậc người hộ đạo, ngày hậu thiên võ thế giới đế lộ mở lại, có một tôn có thể so với đại đế người hộ đạo tại vấn đỉnh thiên mệnh nước chảy thành sông. Bất quá, thiên vũ thế giới đại thời đại còn chưa tới đến. Tính toán thời gian, chỉ sợ còn có chờ cái mấy ngàn năm mới được. Ta có lẽ có thể lại thay nghén một vị phân thân ra. Vương Húc ngồi xếp bằng. Trước mắt bản thể thực lực khó mà tăng vọt, không bằng thay nghén phân thân bổ khuyết chiến lực. Thái thượng đạo tổ có nhất khí hóa tam thanh, một người tương đương với ba vị thánh nhân. Vương Húc cảm thấy phân thân chi pháp dùng đến tốt, chưa hẳn không bằng nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Muốn làm liền làm, Vương Húc mở ra xuyên toa môn, lần nữa bắt đầu chọn lựa thế giới. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, xuyên toa môn làm lạnh cũng càng ngày càng lâu. Nho giới mở ra, Vương Húc đợi 100 năm, lần này thế giới mới mở ra, càng là dùng ngàn năm thời gian. Vương Húc rất hoài nghi, có phải là đến cuối cùng, xuyên toa môn liên thông một cái thế giới mới, liền muốn dùng tới mấy vạn năm. Dù sao, từ đạt được xuyên toa môn bắt đầu, xuyên toa môn thời gian cooldown vẫn tại kéo dài, bắt giữ thế giới mới quy cách càng ngày càng cao, bắt giữ tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thế giới mới, thuận truyền tống môn, đi vào mặt khác thế giới. Vương Húc cảm nhận được đã lâu sảng khoái, cùng nho giới khác biệt, nơi này thiên đạo tuyệt không bài xích hắn, thậm chí ẩn ẩn có hoan nghênh ý tứ. Hô hấp một chút không khí nơi này, trong không khí xen lẫn đại lượng linh khí, nồng độ tối thiểu là nho giới gấp 10 trở lên. Muốn biết, linh khí nồng đậm hơn cao, tu luyện càng dễ dàng. Nho giới cùng thiên vũ thế giới không sai biệt lắm, đều là loại kia có thể sinh ra thất giai tồn tại, nhưng là không dễ dàng đản sinh đại thiên thế giới. Mà tại nơi này, thất giai tồn tại sinh ra, chỉ sợ chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Đối hệ thống sức mạnh dung nạp, tối thiểu so nho giới cùng thiên vũ thế giới cao một cái cấp bậc. Thất giai chỉ sợ không phải đỉnh điểm, không gian cực kỳ ổn định, phá toái hư không quả thực là không thể nào. Linh khí cực độ sinh động, thích hợp tu sĩ trưởng thành cùng tu luyện. Thất giai tại nơi này chỉ sợ không phải hạn mức cao nhất. Làm không cẩn thận sẽ có bát giai, chính là về phần cửu giai tồn tại. Vương Húc đi tại thế giới mới. Bên trong, không hề nghi ngờ, nơi đây lại là một chỗ cao cấp thế giới. Chỉ là không biết đến tột cùng cao bao nhiêu. Vương Húc mở ra thiên nhãn, hướng lên trời bên trên nhìn lại. Vừa mát, trên trời tầng tầng lớp lớp, ẩn ẩn có 33 tầng trời. Nam Thiên Môn, Vương Húc ánh mắt xuyên qua tầng tầng trở ngại, thấy được một tôn thông thiên triệt địa đại môn. Đại môn bên trên, treo Nam Thiên Môn ba chữ tấm biển. Lại hướng lên nhìn, thì là một mặt bát quái bảo kính. Siêu, phát giác được Vương Húc ánh mắt, bát quái bảo kính tỏa hào quang rực rỡ, đem hắn ánh mắt đánh trở về. Vương Húc kêu lên một tiếng đau đớn, thu hồi trời ánh mắt ánh sáng, nói nhỏ, thật là lợi hại pháp bảo, chẳng những đã nhận ra ta thần quang, còn thuận thần quang đuổi tới, suýt nữa đâm bị thương con mắt của ta. Có ý tứ, như thế trọng bảo đường hoàng treo ở Nam Thiên Môn bên trên, không sợ bất luận cái gì thăm dò. Xem ra đây là một cái có thiên đình tồn tại cao cấp thế giới. Thiên đình xuất hiện. biểu thị đây là một phương tiên đạo thế giới. Như vậy vấn đề tới, đây là thời đại nào Hạ Thiên Đình? Bối cảnh gì Hạ Tiên Đạo? Vu Yêu đại chiến thời kỳ Thiên Đình, Phong Thần thời kỳ Thiên Đình, vẫn là Tây Du thời kỳ Thiên Đình, lại hoặc là Giá Không thần thoại Hạ Thiên Đình, hẳn không phải là Vu Yêu đại chiến thời kỳ Thiên Đình. Bởi vì từ thủ vệ tại Nam Thiên Môn bên ngoài thiên tướng đến xem, những người kia rõ ràng là nhân tộc thiên tướng, yêu tộc Thiên Đình thời kỳ nhân tộc yếu kém, Nam Thiên Môn là không thể nào từ nhân tộc thiên tướng bảo vệ. Đi trước bên ngoài nhìn xem, sau đó lại làm so đo. Vương Húc cúi đầu mắt nhìn quần áo trên người, lắc mình biến hóa, hóa thành một du phương đạo sĩ. Chống Mộc Lê dần dần từng bước đi đến, ở sau đó hiểu rõ bên trong. Vương Húc dần dần giải khai thế giới mới mặc che mặt. Nơi này là Đại Thương Triều, đương kim thiên tử vì đế ất. Đế ất phía dưới có ba đứa con, trong đó lấy tam tử đế tân nhất là khiêm tốn hữu lễ. Tiến tới được phong trụ 3000 hộ, người xưng trụ vương, nhưng kế đại thống. Vương Húc đặt chân địa phương, tên là Giót Giang Phủ, nơi đây bởi vì gần sát giót sông mà gọi tên. Địa phương mặc dù không lớn, lại là xa gần nghe tiếng giàu có chi hương. Trong thành có vị thư sinh tên là Dương Thiên Hữu, nhân sinh tuấn tiếu không nói, mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, là xa gần nghe tiếng công tử văn nhã. Một năm trước, Dương Thiên Hữu đột nhiên thành hôn, không biết khóc mù bao nhiêu tiểu thư khuê các, mà để người kỳ quái là Dương Thiên Hữu cái này nàng dâu lại là cái lai lịch không rõ. Mọi người chưa biết họ Trương, nhũ danh gọi là Giao Cơ bên ngoài, người từ chỗ nào đến, trong nhà có người nào, làm sao lại gả cho Dương Thiên Hữu, những vấn đề này hoàn toàn không biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.